Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám Người Chết Để Ra qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Là Khôn Cấp thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Là Khôn Cấp nhé. Chương thứ 3: Nữ hoàng cuộc thi hình xăm. Ở Tokyo hiện giờ vẫn còn một tổ chức tập hợp những người có hình xăm, gọi là Điều Dũng Hội Edo. Tổng số hội viên lên tới gần 100, nhưng dĩ nhiên con số này chưa thể bao quát hết số người chăm mình ở đất thủ đô. Ví dụ, mấy ông mấy bà có vài vế lỡ bằng một hình xăm thời trẻ thì giờ sẽ hổ thẹn mà giấu nhẹm đi. Hay như đám chợ búa xã hội đen và những người bận rộn mưu sinh kiếm sống thì lấy đâu ra thời gian mà tham gia hội họp rồi thư thái thoát y để mà khoe hình xăm chứ. Xét đến những trường hợp như vậy thì con số nêu trên đúng là chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Tuy nhiên, xét các tổ chức đoàn thể tương tự trên khắp Nhật Bản thì quy mô Điều Dũng Hội cũng thuộc dạng có 102 rồi. Nhìn lại lịch sử phong tục vùng Edo sẽ thấy những dịp tụ họp kiểu này đã lác đác diễn ra từ những năm Thiên Bảo. Tuy không hẳn là có liên hệ trực tiếp, nhưng mỗi thành viên Điều Dũng Hội ngày nay hẳn vẫn thầm tự hào rằng mình đã kế thừa truyền thống của những hội nhóm từ tận thời ấy. Hoạt động của hội cũng không có gì đặc biệt cho lắm, ngoài việc hàng năm đi rước kiệu tại các lễ hội hay tham gia mấy sự kiện mừng khánh thành bia tưởng niệm tượng đài lấy mày. Cũng chỉ có duy nhất một buổi họp mặt kiêm nghỉ mát thường niên được tổ chức ở thác Narushi. Dĩ nhiên trong thời chiến thì chẳng có điều kiện đâu mà tổ chức được những buổi họp mặt như vậy, nhưng khi chiến tranh kết thúc thì các giá trị đạo đức vốn có, vốn đóng vai trò trụ cột chống đỡ duy trì xã hội cũng sụp đổ, nhường chỗ cho trào lưu phái hậu chiến của một bộ phận nam nữ sẵn sàng vì kích thích và khoái lạc nhất thời mà bất chấp tất cả. Kéo theo đó là sự thịnh hành của những hình xăm nghiệp sư tạp nhạp, gây bất bình cho đám hội viên vẫn luôn tự phụ rằng đã hiến cả thân mình để kế thừa bảo lưu nét văn hóa truyền thống này của Edo. Cũng có ý kiến cho rằng nhân dịp tụ hội thì nên tổ chức cả lễ tưởng niệm những hội viên quá cố, nhưng do nhiều việc chưa ổn định nên mọi người thống nhất là trước tiên cứ là một buổi họp mặt, hay đúng hơn là một buổi phô gia giữa các thành viên bình an vô sự sống qua chiến tranh đã. Họ tìm được mạnh thường quân và cứ thế kế hoạch tổ chức phiên họp tổng hội kiêm cuộc thi hình xăm đầu tiên sau chiến tranh dần dà đi vào quỹ đạo. Thời điểm dự kiến là chiều ngày 20 tháng 8, địa điểm là tại một nhà hàng truyền thống tại Kichijoji. Do khu thác Narushi vẫn đang trong quá trình trùng tu, cuộc thi diễn ra theo thể thức triển lãm. Phần thưởng trị giá 10.000 yên sẽ được trao cho một nam và một nữ có hình xăm xuất sắc nhất. Cho dù ngoài kia đang lạm phát phi mã thì 10.000 yên vẫn là một khoản tiền lớn. Đám hội viên luôn tự hào về khí chất không mặn mà kim tiền của người Edo, cũng khó lòng sống mãi cạnh da bụng dính da lưng. Lại thêm việc kẻ nào cũng tự phụ hình xăm của mình là số 1 Nhật Bản, nên chẳng lấy gì làm lạ khi sự kiện này quy tụ tới hơn 100 người tham dự, bao gồm gần hết hội viên và cả những người ngoài nhất thời hứng thú mà đăng ký dự thi. Thông thường thì những sự kiện như thế này khó lòng quảng bá rộng rãi, nên lượng người tham gia hay dự khán cũng không được đông. Nhưng có vẻ nhớ tới lời đồn lan xa mà một số người có mặt tại hội trường hôm ấy đã vượt quá con số 100, lẫn trong vài trăm con người hiếu kỳ ấy có bóng dáng Matsushita Kenzo. Bây giờ Kenzo 29 tuổi, cả năm chẳng biết thoa đầu dưỡng tóc được mấy lần, ngoại hình phong thái không có gì nổi bật, còn tài cán thì công bằng mà nói chỉ ở mức trung bình. Tóm lại thuộc dạng tầm tầm nhan nhản khắp nơi và dễ dàng hòa tan vào những đám đông cỡ hàng trăm hàng nghìn người mà không bị ai để ý. Dĩ nhiên một kẻ như vậy thì không đủ tinh tế để lý giải nổi những nét tinh túy đậm chất lãng tử hào hán trong thẩm mỹ quan của người Edo. Ngay cả những hiểu biết và hứng thú của anh đối với hình xăm vốn cũng chỉ xuất phát từ những gì học được ở phòng tiêu bản khoa y Đại học Tokyo, không hơn không kém. Từ lớp chuyên lý sinh của trường phổ thông số 1, Kenzo học lên khoa y Đại học Tokyo. Khi tốt nghiệp thì lại theo con đường quản định sẵn là trở thành bác sĩ quân y. Tuy may mắn vượt qua cảnh thập tử nhất sinh ở Philippines và phục viên, nhưng những trải nghiệm ở phương Nam vẫn để lại ung nhọt, khiến đầu óc anh không thực sự bình thường. Kenzo có một người anh tên Matsushita Echiro. Sau khi nhảy cóc vài bậc trong đợt đại cải tổ hậu chiến, thì giờ đang giữ ghế trưởng phòng điều tra sở cảnh sát Tokyo. Nhờ người anh này mà Kenzo cũng dự kiến sẽ vào sở cảnh sát Tokyo làm ở phòng giám định. Nhưng do biên chế chưa có chỗ trống, nên hiện anh đang ôn lại y học cơ bản tại phòng nghiên cứu pháp y của trường đại học cũ. Rồi vì lý do nào đấy mà một tấm thiệp mời dự sự kiện lần này đã được gửi tới, khiến cuộc đời Kenzo đột ngột ngoặt sang một hướng hoàn toàn mới. Kenzo vốn không mấy khi bận tâm tới ngoại hình lễ tiết, mang trên mình chiếc sơ mi cổ bè cộc tay đi kèm quần vải màu kaki và đôi giày sáng lính thủy đánh bộ Mỹ, đầu tóc rối bù như thường lệ, theo chân một thanh niên đầu húi cua, dáng điệu ngang tàng mặc áo hanten của điều dũng hội và một tay lính Mỹ đeo máy ảnh. Anh bước qua cửa tiến vào khu vực tổ chức. Vừa thấy đám đông đang đứng trong sân vườn rộng thanh thang trước mắt, chứng hưng trầm cảm của Kenzo lập tức phát tác. Đây là chứng rối loạn thần kinh mà anh mắc phải từ hồi lang thang trong một vùng núi ở Philippines với tâm thế sẵn sàng để chết. Nó khiến Kenzo lúc thì hưng phấn như có lửa đốt. Ngỡ chừng mới học vị thạc sĩ y khoa giáo sư đại học Tokyo đã ở ngay trước mắt, khi lại ủ rột tuyệt vọng với năng lực của mình đến mức nghĩ quẩn, chẳng thiết sống nữa, chỉ muốn lao vào đoàn tàu đang chạy mà chết quách đi cho đỡ phải sống trên cõi đời bạc bẽo không trốn dung thân này. Ngay từ đầu bầu không khí ở sự kiện đã không hợp với tính cách Kenzo, quên bẵng cả cái danh nghĩa hết sức cao đẹp là tới tham quan phụ trợ cho mục đích nghiên cứu y học. Anh chẳng khác gì chiếc lá giữa trùng khơi, không dám bước vào đại sảnh hội trường mà chỉ đứng một góc ngoài sân vườn rộng rãi còn đậm nét nông thôn Musahino truyền thống, vừa châm thuốc vừa cố lảng tránh ánh mắt của người khác. Anh dì ơi, cho tôi xin que diêm được không? Nghe thấy tiếng gọi đằng sau, Kenzo luống cuống quay lại. Trước mắt anh là một phụ nữ trẻ trong bộ váy tây phương màu trắng, dáng người cao ráo cân đối, với mái tóc búi gọn và gương mặt trái xoan, phảng phất nén nét quyến rũ mê lòng người, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới một nàng mèo cái. À, diêm ấy hả? Mời cô. Diêm này là thành tựu của tiến bộ khoa học trong thế kỷ 20, chỉ cần một que là chắc chắn sẽ đánh được lừa. Miệng lẩm bẩm mấy lời hệt như quảng cáo ngoài hàng quán, Kenzo đưa hộp diêm cho người phụ nữ. Sau khi quẹt diêm, cô nàng khum tay che ngọn lửa bập bùng và ghé mặt lại gần để châm điếu Asahi đã sẵn trên môi, rít một hơi rồi phả ra làn khói tím với vẻ thư thái. Cảm ơn anh, thuốc ngon quá, cô nói rồi cười. Nụ cười cùng dáng vẻ phóng khoáng ấy khiến người ta đoán ngay ra cô cũng là người trong giới xăm trổ. Không những vậy, từ cô còn toát ra nét quyến rũ mê người mà một kẻ phàm phu tục tử như Kenzo cũng cảm nhận ngay được dù mới tiếp xúc. Anh còn lờ mờ trông thấy vài mảng màu xanh đen bên dưới lớp áo trắng khi cô nàng giơ tay lên. Trời thì nóng, nhưng là cô tới đây trong bộ đồ có chất vải khá dày. Không kìm nổi tò mò, Kenzo vu vơ thăm dò. Người giờ đông quá nhỉ, chắc già nửa chỉ là khách ngoài đảo đến mà mang tầm mắt như tôi thôi. Nhưng quy tụ được ngần này người thì cũng là tài rồi đấy. Công nhận là nhiều người hiếu kỳ thật đấy. Tôi thấy mặt sau vé vào cửa ghi là hơn 100 nam và mấy chục nữ dự thi. Cánh nam nhi thì không nói làm gì, chỉ không ngờ là phụ nữ cũng đông như vậy đấy. Đông chứ à, chỉ riêng hội chị em tôi biết mặt tôi đã hơn chục người rồi. Thế cô đây cũng tham gia cuộc thi chứ? Câu hỏi không chút ý tứ hình như khiến người phụ nữ bối rối đôi phần. Cô nhíu đôi mày cong như vầng trăng lưỡi liềm, rồi nhún vai như một mình minh tinh ngoại quốc. Chẳng lẽ nhìn tôi giống một ả đàn bà hư thân mất nết thế cơ à? Cô nàng phản công. Kenzo bối rối thấy rõ, anh loay hoay mãi mới ấp úng đáp lại được. À không, thật thất lễ. À, ý tôi không phải vậy. Tại nhìn phong thái cô chất quá, lại ở một nơi thế này nữa nên tôi mới nảy ra cái suy nghĩ kỳ lạ rằng biết đâu trên người cô cũng có hình xăm hay gì đấy. Xin được tha lỗi nếu làm cô phiền lòng. Cô gái vừa uốn éo thân mình như một con rắn trắng, vừa cười phá lên, chẳng thèm để ý gì tới xung quanh. Hô hô hô, buồn cười quá đi, anh không cần phải gắng sức thanh minh làm gì. Người ta vẫn nói dấu đầu hở đuôi quả không sai. Nhìn tôi đủ đoán ra ngay là một ả cũng có số má trong giới phải không? Đúng là trên người tôi có hình xăm thật đấy. Quả nhiên không biết là hình gì. Hình thẻ bài thi ca và tên của một gã đàn ông ngay trên bắp tay. Ra vậy, Kenzo đáp với vẻ thán phục, chẳng hề nghi ngờ lời cô gái. Thế vậy cô đưa mắt nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên và bật cười nắc nẻ. Không biết có gì khiến cô buồn cười đến thế. Anh ngốc quá đi, khác nào một cậu công tử bột không hiểu chuyện đời. Anh nghĩ rằng chỉ với một hình xăm tí teo ấy thôi mà tôi dám thoát y khoe mình ở cuộc thi hôm nay ư? Nghĩa là hình xăm của cô phải tương đối lớn nhỉ? Nói ra thì thật hổ thẹn cho thần nữ nhi này, nhưng hình câu lợi già la trên mình tôi phải thuộc hàng đại tỷ ở đây đấy. Như bị sét đánh ngang tai, Kenzo đứng đực ra như trời trồng, không thốt nổi nửa lời, chỉ có thể liếc mắt sang ngang mà nhìn người phụ nữ quyến rũ ấy. Đằng nào lát vào thi rồi thì cũng lộ ra thôi, phải thoát y thì giấu sao nổi chứ. Thôi, xin phép anh nhé. Cô gái trong bộ váy trắng đi về phía gian phòng diễn ra cuộc thi, để lại Kenzo chần chừ dõi theo với ánh mắt như tia X quang, muốn xuyên qua lớp vải trắng để nhìn vào tấm lưng trần. Anh vẫn chưa thể tưởng tượng được là trên đó có một bức tranh sặc sỡ tinh xảo. Lớp váy dày có lẽ may bằng vài sợi hóa học, không hé lộ chút màu sắc nào bên trong, làm Kenzo cứ ngỡ như lời vừa rồi của cô nàng chỉ là một trò đùa ác ý mà thôi. Cảm thấy không thể nấn ná ở bên ngoài thêm nữa, Kenzo thẫn thờ đi vào đại sảnh như kẻ mộng du. Đến một tàng cây, một thanh niên mặc áo polo xanh thầm đi ngang qua anh chợt dừng bước. Nếu nhầm thì cho tôi xin lỗi, nhưng có phải cậu Matsushita Kenzo đấy không? Anh là... Kenzo giật mình ngước nhìn và bắt gặp vẻ tươi cười của một người đàn ông trẻ, dường như đã gặp ở đâu đó. Nụ cười khẩy như diễu cợt gắn trên đôi môi đỏ như tô sọt, đi kèm chiếc mũi to, nếp nhăn hẳn giữa hai đầu mày, đôi mắt đen sâu hoắm lấp lánh như chứa đựng bí mật. Hai bờ vai rộng rắn chắc, xét tổng thể thì ngoại hình người này chẳng thể coi là đẹp đẽ, nhưng vẫn phảng phất nét đào hoa. Kenzo lục lọi ký ức mà không tài nào nhớ ra ngay được đây là ai. Anh lẩm bẩm một lần nữa. Cậu quên rồi sao? Mogami Hisashi đây. À phải rồi, hồi ức xa xôi bỗng ùa về với Kenzo. Xin lỗi thất lễ với anh quá, chắc những cực nhọc của phương Nam đã khiến đầu óc tôi lú lẫn đấy. Mogami Hisashi là bạn thời trung học của Kenzo. Vài 10 năm rồi họ mới gặp lại nên Kenzo không nhận ra ngay cũng không có gì lạ. Hisashi hơn Kenzo 3 tuổi, nhưng do bệnh tim phổi gì đó mà phải nghỉ học mất 2 năm. Nên đến khi Kenzo lên lớp 11 thì hai người lại thành bạn cùng lớp. Có rào còn ngồi cạnh nhau. Từ thời đi học, Hisashi luôn được cả trường coi là một nhân vật cần chú ý bởi hắn trưởng thành sớm hơn tuổi. Nói cách khác là khá buông tuồng về chuyện nam nữ. Hắn từng soạn 10 bức thư tình với nội dung sao nguyên từ một danh tác phương Tây, chỉ thay mỗi tên người nhận rồi gửi cho các bạn nữ. Ngay lý do hắn vin vào lúc ấy thôi cũng đáng gọi là kiệt tác rồi. Bất kể đông tây kim cổ thế nào, trái tim phải yếu vẫn như nhau cả. Gửi đi 10 bức thư ít nhất cũng cua được một em. Hắn từng hùng hồn tuyên bố như vậy. Hisashi có đai đen judo từ hồi lớp 9, trong thời gian nghỉ học vì bệnh tật. Hắn đã quay lại say mê shogi và tiến bộ rất nhanh, tới mức có thể mạnh miệng nói rằng trình độ nhất đẳng. Với mình thì là chuyện nhỏ, hắn vốn còn năng khiếu hơn người về toán học, nên cái tài lẻ kia có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì lạ cả. Việc khiến giáo viên phải loay hoay trước bảng đen trong mỗi giờ đại số hay hình học với hắn cũng dễ nhàn bánh thôi. Sau khi tốt nghiệp trung học, Kenzo dường như đã dùng hết vận may trong cuộc đời mình để thi đỗ vào trường phổ thông số 1. Theo cơ chế thời bấy giờ thì song song với việc thi vào trường phổ thông số 1, thí sinh có thể tham gia cả kỳ tuyển sinh của khóa dự bị đại học Hokkaido. Tuy vượt qua ngưỡng cửa cao vời vợi của trường phổ thông số 1, nhưng Kenzo lại trượt thẳng cẳng tại bài thi của khóa dự bị đại học Hokkaido. Nên có lẽ về sau mới phản ánh đúng thực lực vốn có của anh. Trong khi đó, Hisashi từ đầu đã không quan tâm tới mấy trường công lập khó nhằn mà chọn khoa kỹ thuật của một trường đại học tư để theo đuổi chuyên ngành hóa học ứng dụng. Từ đó về sau, hai người họ chẳng mấy khi có cơ hội gặp mặt nhau. Theo những lời đồn đại lọt tới tai Kenzo, thì sau khi tốt nghiệp đại học, bẩm tính ghét gò bó vẫn khiến Hisashi chẳng thể ở lâu được một chỗ nào mà cứ sống kiếp lăng bạt suốt một thời gian dài. Chà, trùng hợp thật đấy, không ngờ là cậu lại có hứng thú với lĩnh vực này. Hisashi vừa cười vừa châm một điếu Lucky Strike. À, có gì đâu, cũng chỉ để tham khảo phục vụ nghiên cứu học thuật thôi. Ừ, sao cũng được. Dù là lý do gì có thể khiến một kẻ lười biếng bẩm sinh như cậu vác xác tới đây trong một ngày nóng thế này thì cũng đáng nể rồi. Không cần phải giữ kẽ đâu ạ. Đích nhắm của cậu là hình xăm trên người mấy cô nàng ở đây phải không? Anh vẫn chưa bỏ được cái thói gán ghép động cơ của mọi việc với chuyện gái gú nhỉ. thật chẳng khác nào lối suy nghĩ của Freud cả. Thì sao chứ? Nếu gỡ bỏ lớp da thể diện hình thức thì bản chất con người rốt cuộc chỉ quy về mấy nhu cầu ăn uống, tình dục, vật chất chiếm hữu mà thôi. Sức hút của cuộc thi hôm nay cũng vậy, chưa bàn đến độ hoàn mỹ, hình xăm nói chung nhăn nhàn trên người đám công nhân giàn giáo Yakuza hay thợ thuyền ấy mà. Làm gì lạ đến mức người ta phải bỏ cả tiền tàu xe và thời gian công sức để đến xem chứ. Nhưng nếu hơn 20 cô gái xăm kín người đồng loạt thoát y thì có phải nghỉ làm một ngày để tới xem cũng đáng. Nghe nói bên Mỹ người ta vẫn hay đem người có hình xăm ra trưng bày, và quả nhiên phụ nữ có giá hơn hẳn đàn ông. Tâm lý con người như nhau cả thôi, ta hay thầy, xưa hay nay cũng thế. Chẳng lẽ trên đất Nhật có nhiều phụ nữ xăm mình đến thế sao? Nhiều chứ, vì như chị cả của đám hàng rong mãi võ hay vợ mấy tay Yakuza thì làm gì giữ được làn da trinh nguyên trời ban. Vợ đám bố già đều vì thích tự nguyện mà ném mình vào cái giới ấy, dù biết đó là một quyết định chẳng sáng suốt gì. Nếu không đủ quyết tâm dặn lòng là đời này sẽ không bao giờ quay lại con đường lương thiện thì làm sao họ có thể đi lấy những kẻ coi việc ngồi tù là chiến tích đáng tự hào và ngang nhiên sống trong mặt tối của xã hội được. So với việc tự chặt ngón tay thì xăm mình còn đỡ đau đớn hơn. Để tiện hất hàm sai bảo đám đàn em hung hăng thô lỗ thì họ cũng phải tự đánh bóng, tạo uy cho bản thân nữa. Chưa kể đến chuyện trên đời có cả những gã không phải dân giang hồ nhưng vẫn chết mê chết mệt với hình xăm. Mấy tên này tuy rất muốn xăm mình nhưng lại bị ràng buộc bởi những yếu tố như địa vị, nghề nghiệp, miệng lưỡi, thế gian nên rốt cuộc không dám làm liều. Cậu cứ thử đặt mình vào vị thế của mấy cô gái phải chung sống và suốt ngày nghe đám ấy làm nhảm về hình xăm xem. Vợ chồng tuy hai mà một, rồi đến lúc nào đó mấy cô vợ cũng phải hiến thân mình để thỏa mãn niềm đam mê của chồng thôi. Dạ vậy, tôi hiểu nhận định của anh rồi. Nghĩ theo hướng ấy thì trong mấy triệu dân Tokyo có độ 10-20 cô gái xăm mình cũng không có gì là lạ. Nhưng thu hút được họ về đây phải nói là tài đấy chứ. Thời buổi này thì 1 vạn yên là khoản tiền quá hấp dẫn mà. Những cô gái đó đến đây là vì kim tiền, còn chúng ta lại vì sắc dục mà tới ngắm họ. Rốt cuộc đều do bản năng thôi. Miệng lưỡi của Hisashi vẫn dẻo quẹo như ngày nào. Vậy là anh cũng... Tôi thì chẳng có chút hứng thú nào với cái phong tục mọi sợ này đâu. Tuy cũng từng nghiên cứu đôi chút về nó, nhưng nhìn chung thì tôi thấy khinh miệt. Chẳng qua hộ tống chị dâu đến theo lệnh anh trai thôi. Anh hai ư? Ừ, giờ anh ấy đang điều hành một nhà thầu xây dựng là tập đoàn Mogami. Đối với tôi nó chẳng khác gì một loại hình tội phạm chiến tranh cả. Lúc đánh nhau thì câu kết với quân đội để vớ bẫm, hết đánh nhau lại đem số vật tư giấu giếm được ra bán. Bây giờ còn định móc nối với quân chiếm đóng để kiếm lời nữa cơ. Tuy không tiếc lời nói xấu nhưng dường như vẫn ít nhiều nghĩ cho anh trai. Hisashi lại tự lấp liếm. Mà mấy chuyện đấy thì sao cũng được. Còn vụ lần này thì một phần là do tính chất công việc, phần còn lại là do nghe lời ông cậu Hayakawa nên anh ấy mới đi tìm mỹ nhân xăm mình đẹp nhất Nhật Bản để đưa đến đây. Hisashi nói rồi thản nhiên duỗi ngón út bàn tay trái ra trước mắt Kenzo. Đẹp thì công nhận là đẹp thật, nhưng chẳng hợp gu tôi chút nào. Cô ta tên là Nomura Kinue, con gái của tay thợ xăm Horiyasu nào đó. Trên lưng xăm hình Orochimaru, một con người vô giáo dục, thu vui sở thích cũng nông cạn. Nói chuyện chưa đến một tiếng là tôi đã chán tới mức chẳng buồn mở miệng nữa rồi. Kenzo bỗng nhớ đến cô nàng quyến rũ trò chuyện với mình ban nãy. Thâm tâm anh cảm thấy đó chính là cô Kinue này. Cô ta còn trẻ chứ? Trẻ, mới ngoài 20 thôi. Độ tuổi đẹp nhất trong đời người phụ nữ. Hình như cô ta đã làm vấy bẩn thân mình từ hồi 18. Tới giờ là 5-6 năm rồi. Là bác sĩ, chắc cậu cũng hiểu sắc tố xăm vào người sẽ bị hấp thụ hay xê dịch theo thời gian. Nên hình xăm cũng có khả năng bị phai nhòa. Cô ta đang thì xuân sắc, cả da lẫn hình xăm đều đạt độ chín muồi vừa mắt. Nhưng không hiểu sao anh tôi lại chấp nhận cho trần truồng ở một nơi như thế này. Là anh em chung một dòng máu thật đấy. Nhưng tôi chẳng tài nào lý giải nổi anh ấy nghĩ gì nữa. Liệu cô ta có phải là một kẻ cuồng phô thân không? Ừ, cũng có thể đấy. Vốn dĩ là con gái của thợ xăm mà lại được sinh ra và nuôi dạy trong môi trường như vậy thì có biến thái ít nhiều cũng không phải là lạ. Chưa biết chừng cô ta có hình xăm như quần áo, có khỏa thân cũng không nghĩ rằng mình đang trần truồng ấy. Khi mới tiếp xúc với những người như chúng ta thì cô ta tỏ ra rất đoan trang. Khi lên đồ đàng hoàng người ta nhìn vào cùng lắm chỉ nghĩ cô này trước đây lăn lộn trong giới giang hồ chẳng. Chứ ai mà tưởng tượng đến mức độ ghê gớm như vậy. Chính tôi lúc nhìn thấy hai bắp tay ấy lần đầu đã bất ngờ tới á khẩu đấy. Đúng là người con gái ấy rồi, không thể nhầm được. Một giọng nói với sức thuyết phục vượt trên mọi lý lẽ vang vọng trong đầu Kenzo. Có lẽ đây chính là tiếng thì thầm của số phận, báo hiệu rằng anh sẽ đóng một vai trò kỳ lạ trong án mạng xoay quanh Nomura Kinoe, cô gái xăm mình ban nãy. Hisashi, hóa ra chú ở đây à? Anh cứ tưởng chú đi đâu mất rồi đấy. Tiên lại phía hai người là một người đàn ông béo tốt với đôi mắt sụp mí, hàng lông mày rậm, khoác trên mình một bộ đồ trắng, vóc dáng đúng chuẩn giang hồ phương Đông, như thể luôn sẵn sàng vỗ bụng cười sang sảng bảo rằng chuyện đời rồi sẽ ổn. Nhưng về mặt y lại đầy căng thẳng u tối, thái độ cho thấy y từ nhận thức được việc mình bị thiên hạ giễu cợt là giàu rồi, và cũng có phần nôn nóng, không đủ bình tĩnh để cười cợt cho qua chuyện. Không hiểu sao nhưng cả chiếc nhẫn trơn lẫn phần dây vàng của chiếc đồng hồ quả quýt đều chẳng hề ăn nhập với con người y. Theo sau người này còn một gã đàn ông độ 40 tuổi với vẻ danh ma xảo quyệt như cáo. Gã lén lút liếc mọi người xung quanh rồi lập tức cúi gằm mặt như sợ hãi điều gì. Hai đôi mắt gã sệ xuống, đúng đặc trưng của một tay háo sắc. À, anh hai đấy à? Hisashi có phần luống cuống, chắc là do vừa mạnh miệng nói xấu anh mình. Chú có biết Kinoe đâu không? Em chịu. Trong hội trường người ta chuẩn bị sẵn sàng cả rồi mà lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Hay cô ta xấu hổ quá nên làm sao mà thế được? Chính cô ấy muốn tham gia cơ mà. Thấy anh trai ngó quanh với vẻ khó chịu, Hisashi liền ghé đầu thì thầm gì đó. Ngay lập tức thái độ của người anh thay đổi hẳn, y nở một nụ cười tươi rói rồi cúi đầu chào hỏi Kenzo. Ra vậy, thật là đã vô tình thất lễ rồi. Tôi là Mogami Takezo, cảm ơn cậu đã luôn quan tâm giúp đỡ thằng em tôi từ xưa. Đâu có à, tôi mới là người được quan tâm giúp đỡ đấy chứ. Cậu là em trai anh Matsushita Echiro, trưởng phòng điều tra sở cảnh sát Tokyo phải không? Tôi đã nghe danh anh cậu từ lâu và luôn mong có dịp diện kiến một lần. Hôm nay gặp được cậu ở đây thật tốt quá. Giá tôi không có hẹn với mấy vị khách ngoại quốc thì dứt khoát chúng ta phải ngồi làm vài chén với nhau. Chẳng hay mấy hôm tới cậu có rảnh không? Muốn chiếu tướng thì trước tiên phải bắt mã hả? Kenzo cười trừ. Bản thân anh cũng hiểu được con người này ắt có điều mờ ám nên mới muốn thông qua mình để móc nối quan hệ với anh Echiro, hay xa hơn nữa là với phòng kinh tế của sở cảnh sát. Cảm ơn thinh tình của anh, tiếc là tôi không uống được rượu. Kenzo tạm thời từ chối, dù anh cũng nát rượu chẳng kém ai. Ruộng dừa chớ cột dày, gốc mận chớ bỏ mũ, ấy là điều quân tử nằm lòng. Cậu không cần khách khí vậy đâu. Chẳng phải cậu cũng có hứng thú với cái giới này sao? Do tính chất công việc ở phòng nghiên cứu của đại học thôi ạ. Nói thế chứ tôi cũng chỉ là bác sĩ quen, đến bắt mạch còn chẳng ra hồn ấy chứ. Tôi vốn thích náo nhiệt, là ảnh hưởng từ sở thích của ông cậu là tiến sĩ Hayakawa nữa. Thôi, hôm nào cậu phải cho tôi một buổi để đàm đạo đấy. Nhà tôi cũng có chút dấu tích thời tuổi trẻ sốc nổi, nên khi ấy sẽ mời cậu thong thả thường lắm luôn. Tôi cũng vừa nghe rồi ạ. Chị nhà thế thì coi như là ứng viên sáng giá nhất cuộc thi hôm nay rồi còn gì. Thật vinh hạnh quá. Ha ha ha, không đến mức ấy đâu. Ở mấy cuộc đua tiềm ẩn không biết bao nhiêu ngựa chiến thế này, thì có là ứng viên nặng ký cũng vẫn có khả năng bị hất cẳng thôi. Vậy mấy hôm tới tôi sẽ liên hệ ngày giờ cụ thể với cậu sau nhé. Tazeko hất hàm. Gã đàn ông đứng sau y liền cúi đầu và đưa danh thiếp ra. Tôi là Inazawa Yoshio, quản lý ở tập đoàn Mogami, mong được cậu chiếu cố. Đâu có, tôi mới phải mong anh chiếu cố ấy chứ. Cậu vẫn sống cùng anh trai à? Vâng, làm nghiên cứu ở đại học thì ai chịu lấy mà ra ở riêng chứ à? Có nhẽ đâu thế, chắc do cậu đặt tiêu chuẩn quá cao thôi. Trong mắt Kenzo thì đây là một gã hết sức khó chịu. Tuy chẳng có lý do gì cụ thể nhưng anh không thấy thiện cảm chút nào với tay quản lý này. Lịch thiệp để lại một lời hẹn gặp nếu có cơ hội. Hai người đàn ông đi về phía hội trường. Nhìn theo sau họ, Kenzo không khỏi giật mình thảng thốt. Bóng lưng Mogami Takezo gây ra một ấn tượng khác hẳn khi nhìn trước mặt. Nói theo dòng đời thường là sự tồn tại của y hết sức mờ nhạt, đồng thời cũng lẻ loi đến cùng cực. Thời còn ở chiến trường Trung Quốc và phương Nam với tư cách bác sĩ quân y, Kenzo đã từng có cảm giác tương tự ở bóng lưng của không biết bao nhiêu binh sĩ. Tuy vô căn cứ nhưng bản năng anh cho rằng đây là một loại tử tướng. Các binh sĩ ấy cho dù khỏe mạnh phấn khởi thế nào nhưng cuối cùng đều không thoát khỏi làn đạn trực chờ. Căn phòng dùng làm hội trường rất rộng, phải trên 180 mét vuông, nhưng cây kim cũng không còn chỗ mà đứng. Một nửa là đám đông quan khách, hầu hết đều mặc trang phục trắng, nửa còn lại là những mảng màu sặc sỡ trên thân mình hội viên điều dũng hội. giữa hơi nóng do khí trời hòa cùng thân nhiệt con người tạo nên. Toàn bộ các hội viên nam chỉ vận động một chiếc khố trắng theo đúng quy định của hội. Cảnh tượng quả là tráng lệ. Nếu chỉ từng người một thì có lẽ quan khách còn có thể bình tĩnh thưởng lãm hình xăm trên mình họ như những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng ngần ấy con người cùng với ngần ấy bức tranh da ma mị cùng tụ tập một chỗ thì chẳng khác nào đưa người ta lạc vào một thế giới khác, tách biệt hẳn với đời sống thường ngày. Những hình xăm ấy trấn áp cõi lòng người xem với khí thế không khác gì sóng thần hay tuyết lở. Chúng khiến người ta quên mất rằng mình đang sống ở năm 1946 mà ngỡ như đang ngược dòng thời gian trở về với những năm thiên bảo cuối thời Edo vậy. Gần một nửa số hội viên nữ đứng túm tụm một góc cũng đã cởi bỏ áo xuống. Có người để lại độc quần lót, thậm chí có cô còn đóng khố trắng. Trông không khác gì đàn ông, tay vẫn phe phẩy quạt giấy. Nhưng nhờ hình xăm trên người mà khán giả nhìn vào cũng không thấy bộ dạng ấy có gì là lạc lõng, nực cười cả. Nomura Kinoe hiện đang đứng tựa lưng vào cây cột, nằm ngay giữa hàng ghế quan khách và hàng ghế dành cho nữ giới. Cô vẫn chưa cởi bỏ bộ váy trắng mà cứ đứng đó im lìm hút thuốc. Thi thoảng lại có vài ánh mắt tử tế từ hàng ghế quan khách nghi hoặc lướt qua cô. Ở đây Kinoe không khác gì một cánh rời trắng, xinh đẹp nhưng lại nửa vời. Thú không ra thú mà chim cũng chẳng ra chim. Cô cũng xăm mình à? Như không nén nổi tò mò, người phụ nữ xăm hình Kintaro ngồi cạnh Kinoe cất tiếng hỏi. Vâng, cũng có đôi chút ạ. Thế thì cởi đồ ra thôi chứ còn gì nữa. Như nhau cả có chi mà ngại ngùng. Cô mặc thế chắc nắng lắm hả? Nhìn mọi người tôi lại thấy hổ thẹn với mấy hình xăm linh tinh của mình, nên để đến lượt rồi tôi cởi. Nghe vậy người phụ nữ xăm Kintaro liền hất hàm quay đi chỗ khác. Thật ra Kinoe chưa cởi bỏ y phục chẳng phải do hổ thẹn. Nếu hổ thẹn thì ngay từ đầu cô đã chẳng tham gia thi thố. Đây là sân khấu lớn cả đời mới có một lần, Kinoe tự nhủ. Cô cũng hiểu rằng mình khó có cơ hội tham dự sự kiện kiểu này lần nữa. Thế nên Kinoe càng chuyên tâm vào việc làm sao để sự xuất hiện của mình phải phát huy tối đa hiệu quả sân khấu, như cách mà các minh tinh vẫn thường làm. Cô luôn cho rằng bản thân mình có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh, và những lúc thế này thì tố chất thiên phú ấy cứ vô thức phát tác. Phía trên bậc thềm cao hơn một chút so với sàn nhà, có lẽ thường được sử dụng làm sân khấu cho các sự kiện diễn ra ở đây, là dây bàn cho năm giám khảo, trong đó có tiến sĩ Hayakawa. Lần lượt từng hội viên sẽ bước lên đó để họ đánh giá về hình xăm của mình. Người mở màn hạng mục nữ giới là Kichi Kasa, cô chủ một quán ăn ở Yokohama mà Kinoe từng giáp mặt vài lần. Trước đây là vợ một tay chủ sòng bạc thuộc loại nhất nhì Kanagawa. Khi cô ta cởi bỏ lớp yukata trắng để lộ tâm lưng đầy đặn với hình Kasa, do hai quỷ xanh kéo chờ một mỹ nhân đang khoằn quài trong ngọn lửa phừng phừng, bầu không khí vốn đang ngột ngạt lại càng sôi sục hơn. Thí sinh số 47, cô Nomura Kinoe. Nghe gọi tên, Kinoe vẫn không đáp, cứ giữ nguyên tư thế và vẻ đĩnh đạc thư thái hệt như một lực sĩ đấu vật bậc cao nhất chuẩn bị bước vào sàn đấu. Cô Nomura Kinoe Orochimaru. Tiếng gọi cất lên đến lần thứ hai, Kinoe mới đứng dậy, vứt điếu thuốc trên môi và sải bước qua hàng ghế khán giả. Mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn vào thân mình trong bộ váy trắng. Đến trước mặt ban giám khảo, cô liếc nhìn gương mặt nóng bừng như thợ săn đang dồn con mồi vào đường cùng của tiến sĩ Hayakawa, rồi khẽ mỉm cười. Cô hãy cởi đồ để mình trần xem nào. Giọng tiến sĩ hơi lạc đi. Vâng, dĩ nhiên, tới nước này rồi tôi có khác gì cá nằm trên thớt đâu chứ. Kinoe nhẹ nhàng cởi bỏ bộ váy liền trắng thuần, để lại trên người một lớp váy ngủ bằng lụa cũng màu trắng. Dĩ nhiên là hai cánh tay ở đây màu sắc đã hoàn toàn lộ thiện. Làn da trắng phớt ánh hồng phủ nền xanh đen mờ ảo. Những hình xăm anh đào và lá đỏ càng được dịp đua nở một cách diễm lệ sặc sỡ. Nhưng đó chưa phải là mục đích chính mà Kinoe nhắm đến. Thứ mà cô tính toán phô bày là vẻ đẹp cơ thể ẩn giấu dưới làn váy mỏng gần như xuyên thấu. Qua lớp lụa trắng, màu sắc của hình xăm như hóa thành bảy sắc cầu vồng, tinh tế tới mức khó tả bằng lời. Khi tím nhạt, lúc phớt hồng, vừa xanh vừa chạm, mặc sức tỏa sáng. Không biết từ bao giờ, Kinoe đã luôn cho rằng đây mới chính là vẻ đẹp, là sức hút có dấu cũng không che lấp được của hình xăm. Cô theo đà xoay người một vòng rồi mới lột bỏ nốt chiếc váy ngủ bằng lụa. Tới đây thì Kinoe chỉ còn đọc một chiếc quần lót xẻ cao, may theo kiểu đồ bơi của phụ nữ nước ngoài để che thân. Dĩ nhiên, cô không thể tự quan sát hình xăm sau lưng mình. Nhưng trong lúc hai bầu vú căng nảy ửng hồng và run khẽ từng nhịp vì hưng phấn, Kinoe biết rằng trước bao ánh mắt đang đổ dồn vào lưng cô, thuật sĩ Orochimaru cũng đỏ mặt thẹn thùng, con rắn thì bắt đầu oằn oại. Hội trường lặng ngắt đi một lúc, rồi những tiếng hò reo huyên náo đồng loạt bùng lên. Nghe những âm thanh ấy, Kinoe dễ dàng nhận ra rằng ngôi nữ hoàng của cuộc thi hôm nay đã nằm chắc trong tay mình. Cô ngạo nghễ đưa mắt đào quanh năm giám khảo và đám đông quan khách. Kinoe cũng không quên gửi một nụ cười đến thanh niên cho mình mượn lửa châm thuốc ban nãy. Anh ta đang đứng cạnh Mogami Hisashi và hào háo nhìn lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô.